Bất diệt bá thể quyết, chương 1605, hổ dữ không ăn thịt con. Góc truyện audio.com, Diệp Kiếm Ba một tay níu lại Triệu Tử Diệp, cường đại linh lực như dây thừng đem Triệu Tử Diệp tu vi đều phong bế. Trường kiếm trong tay hoành ở người phía sau chỗ cổ, Triệu Tử Diệp sắc mặt trắng bệch, không khỏi nhìn về phía Tống Đế, mắt lộ ra vẻ ước ao nói. Phụ hoàng, cứu ta, Doanh hoàng, Chu Thiên Tài mấy người cũng đều là nhìn về phía Ngũ Đế. Mặc dù không nói chuyện, nhưng đôi mắt bên trong đều có vẻ chờ mong. Hoàng, vì thần thánh triều hoành đô đại nghiệp, ngươi liền hy sinh một cái đi. Tần Đế lạnh lùng nói. Tống Đế cũng là gật đầu nói. Tử Diệp, phụ hoàng cũng là vì chúng ta thần thánh triều ngàn năm đại kế suy nghĩ. Ngươi thân là thái tử. Hẳn là có thể hiểu được ta. Ngươi yên tâm, ngươi hy sinh sẽ không uổng phí. Hán đế, Đường đế cùng Minh đế ba người cũng đều là mở miệng. Mà đại khái ý tứ cơ bản đồng dạng, đều là để riêng phần mình dòng dõi hy sinh, thành tựu thần thánh triều đại nghiệp. Triệu Tử Diệp, Doanh hoàng, Chu Thiên Tài chờ một các hoàng tử hoàng nữ ngây ngẩn cả người. Đôi mắt bên trong ánh sáng dần dần dập tắt, cho đến ảm đạm. Phụ hoàng, các ngươi cái gọi là hoành đô đại nghiệp, chính là cùng viễn cổ yêu tộc hợp tác, các ngươi không cảm thấy xấu hổ cùng mất mặt sao? Dựa vào dị tộc thực hiện khát vọng, có ý nghĩa gì đâu? Triệu Tử Diệp trên mặt tràn ngập phẫn nộ, không cam lòng chờ các cảm xúc, đối với Ngũ Đế gào thét lên tiếng. Khi Dạ Xoa sau khi xuất hiện, hắn chả vốn có thể không tin đây là sự thực, lại tưởng tượng lấy Ngũ Đế có thể là bị bức hiếp. Nhưng hiện tại, đây hết thảy ảo tưởng bị đánh vỡ. Không chỉ có là Triệu Tử Diệp, Doanh hoàng, Chu Thiên Tài chờ hoàng tử khác hoàng nữ, cũng đều là lộ ra không cam lòng cùng vẻ phẫn nộ. Hổ dữ còn không ăn thịt con, mà bọn hắn phụ hoàng lại nguyên nhân quan trọng Dạ Xoa một câu mà giết bọn hắn. Diệp Kiếm Ba sắc mặt trầm xuống, nói, Ngũ Đế, các ngươi thật sự là không cứu nổi. Ngay cả mình dòng dõi đều đã không để ở trong lòng. Còn thật rất máu lạnh, nói, Diệp Kiếm Ba tiện tay đem Triệu Tử Diệp thả bát, bắt đầu chuyên tâm duy trì linh trận, đã Ngũ Đế hoàn toàn mặc kệ thái tử cùng hoàng tử hoàng nữ chết sống. Vậy hắn dùng bọn hắn đến uy hiếp Ngũ Đế, hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì hiệu quả, sở dĩ Diệp Kiếm Ba cũng liền không lại quản thái tử bọn hắn. Trái lại Triệu Tử Diệp, Doanh hoàng đám người, thì là ngồi xổm tại cách đó không xa, trên mặt lộ ra mờ mịt lại ủy khuất thần sắc, rất như là từng cái bị ném bỏ mèo con. Khấu Lệ, Yến Bác, Tạ Thành chờ một đám văn võ bá quan, nghe được Ngũ Đế lời nói này, tâm càng là chìm vào thung lũng, Ngũ Đế ngay cả mình dòng dõi đều không để ý, lại càng không cần phải nói bọn hắn những này cả triều văn võ. Khấu Lệ, ngươi hẳn là rất rõ ràng, các ngươi thủ không được quá lâu, hiện tại ai nếu là đầu hàng, ta sẽ để cho hắn chết thống khoái chút, sẽ không để các ngươi có bất kỳ thống khổ, Tần Đế nhàn nhạt nói. Khấu Lệ trong lòng cảm giác nặng nề, nói, Ngũ Đế, các ngươi vọng là một buổi quân, như thế làm, không khác tống táng thần thánh triều căn cơ, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy thẹn đối với liệt tổ liệt tông sao? Minh Đế cười lạnh nói, thẹn đối với liệt tổ liệt tông, đừng sai lầm, chúng ta đây là phát dương quang đại biết sao, hôm nay kế hoạch thành công, thần thánh triều sẽ xưng bá đại lục, chúng ta đem sẽ đạt tới lịch đại tiên đế đều không thể đạt thành vô thượng thành tựu, mà thần thánh triều cũng sẽ trở thành năm đó huy hoàng thời kỳ vĩnh hằng thánh điện, thống ngự toàn bộ đại lục, mà bảy đại vô thượng thế lực càng là không dám không theo. Tống Đế bình tĩnh nói, chúng ta chỗ đi là chính xác nhất con đường, mà các ngươi tầm mắt quá nhỏ hẹp, nhìn không ra chúng ta chuyện làm có vĩ đại dường nào. Đông Lâm vực vực chủ Châu Việt lạnh lùng nói, Ngũ Đế, là các ngươi sai, đạo bất đồng bất tương vi mưu, chúng ta cũng không cùng các ngươi nói nhảm, chỉ cần chúng ta có thể chống đến thương tổ phụ đánh bại cái kia Dạ Xoa. Như vậy âm mưu của các ngươi cũng sẽ triệt để phá diệt. Tần Đế, Hán Đế đám người hai mặt nhìn nhau, đều là phá lên cười. trên mặt tràn đầy mỉa mai. Bản đế thừa nhận Thương Hồng Thâm hoàn toàn chính xác thực lực cường đại. Nhưng cùng Dạ Xoa đại nhân so sánh, hắn còn kém xa lắm đâu. Các ngươi căn bản không biết Dạ Xoa đại nhân cường đại. Tần đế cười lạnh nói. Hán đế phụ họa nói. Đúng, tuy nói lần này Dạ Xoa đại nhân chỉ phân thân, nhưng cũng không phải Thương Hồng Thâm có thể chống lại nổi. Lão gia hỏa kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, các ngươi cũng là, Khấu Lệ, Diệp Kiếm ba đám người đều là thần sắc âm trầm xuống. Lại không nói gì thêm, mà là yên lặng duy trì lấy linh trận. Kỳ thật bọn hắn cũng không nhận là Thương Hồng Thâm phần thắng rất lớn. Chỗ lấy nói như vậy, cũng bất quá là vì cho mình một cái an ủi mà thôi. Đã các ngươi minh ngoan bất linh, vậy liền đừng có trách chúng ta không khách khí. Tần đế lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên bạo phát ra kinh khủng đế uy, phun trào ra hừng hực linh lực. Hán đế, Đường đế, Tống đế cùng Minh đế cũng giống như thế. Lại bọn hắn 5 người phối hợp ăn ý, đem đế vực đều dung hợp lại cùng nhau. Bạo phát ra càng thêm uy thế kinh khủng. Bất quá, so với bọn hắn đỉnh phong thời kỳ, hiện tại bọn hắn 5 người liên thủ rõ ràng là yếu nhược rất nhiều. Dù sao bọn hắn 5 người cùng Thương Hồng Thâm có qua một trận ác chiến, lại tiêu hao rất lớn, thực lực bây giờ trượt vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại, 5 người liên thủ đại khái là khó khăn lắm tương đương với một vị thất giai võ đế thực lực. Nhưng đối phó Ngũ Đế Sơn bên trên đám người cũng là đủ rồi. Dù sao cao giai võ đế cùng trung giai võ đế chênh lệch, có thể nói là giống như hồng câu thật lớn. Ầm ầm, chỉ thấy Ngũ Đế liên thủ, khổng lồ đế vực hình thành một tấm bàn tay vô hình, hung hăng oanh xuống dưới. Bọn hắn vì nhanh chóng phá trận, thế mà trực tiếp lấy đế vực làm là thủ đoạn công kích. Đế vực uy lực xa so với linh lực muốn mạnh hơn nhiều lắm. Tấm kia đại thủ oanh tại sơn phong nháy mắt, mặc dù bị linh trận cho cản lại, nhưng đại thủ cùng linh trận va chạm hình thành sóng xung kích. Lại là làm cả sơn phong đều chấn động lên, khổng lồ ngọn núi đều xuất hiện rất nhiều vết rách, vô số nát đá nhao nhao rơi xuống, mà linh trận bên trong, phân bố tại các nơi trận cơ, chủ trì đại trận Khấu Lệ, Diệp Kiếm ba đại vực chủ, Lữ Càn chờ hơn 10 vị trung giai võ đế, đều là kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thảm hại hơn chính là trong trận tu vi vốn đến liền không cao võ giả. Nhao nhao quỳ trên mặt đất bên trên, có chút yếu võ tông cường giả thậm chí yếu hơn võ giả. Trực tiếp thất khiếu chảy máu, tại chỗ tử vong, trong này, Thiên Sát đế quốc đội ngũ thình lình xuất hiện, Thiên Sát lão tổ, Gia Cát Hoành Đồ, Thôi Trác đám người đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo thương thế. Nhưng cũng không quá trọng. Nhưng Gia Cát Vô Sát, Cổ Phi Trần chờ một đám tiểu bối thì là thương thế không nhẹ. Gia Cát Vô Sát tu vi cao nhất, là cao giai võ tông, sở dĩ thương thế mặc dù không nhẹ, nhưng cũng xa tính không được trọng. Thảm nhất chính là Lạc Trường Thiên, Khưu Vô Cơ, Công Tôn Thắng cùng Cổ Phi Trần 4 người, bọn hắn tu vi đều không cao, tại đợt tấn công thứ nhất bên trong, trực tiếp liền hôn mê đi qua. Đặc biệt là Lạc Trường Thiên, Khưu Vô Cơ cùng Công Tôn Thắng 3 người, thất khiếu chảy máu, đã là hít vào nhiều thở ra ít, hiển nhiên sống không được bao lâu. Ai, bọn hắn sống không qua đợt công kích thứ hai. Thiên Sát lão tổ lắc đầu, mặt mũi tràn đầy than thở. Hắn mặc dù cực lực cổ động đế vực bảo vệ đám người, nhưng đây bất quá là hạt cát trong sa mạc, hắn ngay cả mình đều chưa hẳn có thể bảo hộ thật tốt. Chứ đừng nói là phân ra tâm thần đi bảo hộ những bọn tiểu bối này. Thôi Trác, Gia Cát Hoành Đồ hai người trên mặt đều có vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn cũng rõ ràng, Sơn Phong Linh Trận chỉ sợ không chống được quá lâu, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ xong đời. Đợt thứ hai thế công rơi xuống, cả ngọn núi bạo phát ra xưa nay chưa từng có chấn động mạnh. Núi mặt ngoài thân thể vết rách càng ngày càng dày đặc. Cơ hồ lượt bố cả ngọn núi, mà sơn phong bên trên, thì có 3 thành trở lên người, tại chỗ liền không chịu nổi cái này sóng lực trùng kích mà tử vong. Trong đó liền bao quát Lạc Trường Thiên, Khưu Vô Cơ cùng Công Tôn Thắng ba người, mà Cổ Phi Trần thì là trọng thương, nhưng chỉ sợ cũng sống không qua đợt thứ ba oanh kích. Chuyện, lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước. Có chút ấm áp, đề lão bà ta là học bá. Cách chương.